thâm thúy như biển rộng. Hắn vung tay ra chỉ về Diệp Phàm, lập tức có một lực lượng hút Diệp Phàm lại về phía hắn. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, nhưng không có hành động lỗ mãng, hắn đang chờ đợi. Cơ trường không không giam cầm Diệp Phàm, một người cường đại như hắn, khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn cũng như đang nhìn một con côn trùng, không cần quan tâm. Hắn trực tiếp dò xét khổ hải Diệp Phàm, vừa chạm vào được thì hắn liền biến sắc, thất thanh nói, đây là... Sao có thể như vậy? Dù là người cơ gia, hay là cao nhân tiêu giao môn, hoặc là những tu sĩ chuẩn bị vượt qua hư không, tất cả đều kinh sắc, vội vàng nhìn về phía Diệp Phàm. Có thể làm cho thái thượng trưởng lão cơ gia thất thố như thế, rốt cuộc thể chất người này là gì? Mọi người đều chấn động trong lòng, nôn nóng muốn biết đáp án. Tên xúc sinh này thật đúng là một yêu ma. Cơ trường không rất giật mình, mặt lộ vẻ kinh sợ, nói, nếu như vào thời kỳ thái cổ mà chúng ta chọc tên xúc sinh này, đúng là cơ gia chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nhưng mà, hiện giờ, hắn không làm gì được cả. Rốt cuộc thể chất hắn là gì? Một cao nhân cơ gia bên cạnh đi lên hỏi thăm. Chính là thánh thể được ghi lại trong sách cổ, vô tận năm tháng trước được xưng là thể chất cái thế vô song. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù có hoang tháp xuất thủ thì cũng phải trấn áp vài năm rồi mới giết chết được. Cơ trường không liên tục cảm thán, nói, không ngờ tên xúc sinh này lại có thể chất như vậy, thật làm người ta giật mình. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể chất như vậy. Nhưng mà bọn họ lại nhanh chóng thoải mái lại, thánh thể đã trở thành quá khứ, hiện giờ chỉ là phế thể mà thôi. Thần thể Đông Hoang đã quật khởi lên thay thế rồi. Tên xúc sinh này thật sự làm ta phải giật mình. Thái thượng trưởng lão cơ gia nhìn Diệp Phàm chằm chằm, nói, hắn có thể tu đến cảnh giới bỉ ngạn, đây là điều không đơn giản. Nếu như lấy nguyên của hắn mang về, nhất định sẽ làm thần thể Hạo Nguyệt tăng lên. Cơ trường không cứ mở miệng một câu là nói một tiếng xúc sinh, Diệp Phàm thầm giận trong lòng. Hắn rất muốn tát mạnh một cái lên cái mặt lão già trước mặt mình. Mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, chỉ có người cơ gia là mừng rỡ không thôi. Thân thể tên xúc sinh này cường đại như vậy ư? Thật đáng kinh ngạc. Sau khi dò xét thể chất Diệp Phàm xong, cơ trường không kinh ngạc không thôi, tiếp tục nói, rốt cuộc trong luân hải tên xúc sinh này có bảo bối gì, để ta xem thử. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, hắn vẫn không hành động. Để cho lão già này tự tiện hành động. Năm ngón tay cơ trường không hơi mở ra tạo thành long trào, nhất thời tàn phát ánh sáng rực rỡ, bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị, không thể nào chống cự. Nhưng bản thân Diệp Phàm lại không muốn chống cự, hắn còn phối hợp với người này tự đưa đỉnh ra trước. Đỉnh yên lặng không một tiếng động hiện ra trong hư không. Cơ trường không đưa tay bắt lấy rồi sợ hãi kêu lên, còn khiếp sợ hơn khi nãy nữa. Bởi vì hắn thấy trong đỉnh có sương mù lượn lờ, ngay miệng đỉnh có huyền hoàng đang lưu động. Khí mẹ vạn vật, không đúng, đây chính là căn nguyên khí mẹ vạn vật. Tuy thực lực bản thân rất cường đại, nhưng lúc này tâm thần hắn lại vô cùng hoảng hốt. Loại thánh vật luyện khí này trước giờ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sách cổ thôi, hôm nay có thể tận tay sờ tới như vậy. Vị thái thượng trưởng lão cơ gia vô cùng kích động. Không ngờ, thật không ngờ tên xúc sinh này còn có thánh vật luyện khí chân quý nhất như vậy. Ha ha ha. Câu nói của cơ trường không làm mọi người khiếp sợ. Người nào người nấy cũng đưa mắt nhìn vào trong tiểu đình. Rất nhiều cao nhân cơ gia cũng vây quanh lại xem rồi cùng nhau đánh giá. Có người còn muốn đưa tay ra vuốt ve. Cơ trường không quan sát tiểu đình cẩn thận. Hắn muốn tìm cách làm cho khí mẹ vạn vật ở bên trong lưu động ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phàm liền ra tay. Hắn trực tiếp thúc giục đỉnh, rồi mở phong ấn ngay miệng đỉnh ra. Ầm, ngay một khắc này, một âm thanh như sóng biển gào thét truyền ra khắp nơi. Một ngọn lửa chói mắt mang theo ánh sáng vô tận bao phủ cả sơn cốc. Thấy cảnh tượng này, các tu sĩ ở đằng xa đều thất kinh, vội vàng tránh lui ra xa. Nhưng dù như thế, vẫn có người bị ngọn lửa này hóa thành bụi bay. Lúc này,